Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, chọn người. Diệp Sát cũng không biết rõ như thế lớn bạo tạc, có thể hay không đem người hấp dẫn tới đây, dù sao nên cầm đồ vật đều nắm bắt tới tay rồi. Diệp Sát cũng không có ý định dừng lại lâu, trực tiếp quay người rời đi. Diệp Sát trở lại Wakanda phế tích thời điểm đã kinh thiên sáng lên. Đây cũng không có nghĩa là quang minh đến, mà là chém giết lại đem bắt đầu rồi. Diệp Sát đối tử vong thùng xe chiến dịch rất quen thuộc. Đồng thời vì rồi chọn người, cũng là xuống rồi phiên công phu, tham gia tử vong thùng xe chiến dịch người nhiều như vậy. Diệp Sát cũng không thể từng bước nhìn chằm chằm. Lại nói Diệp Sát cũng không có khả năng này, có thể đem tất cả người móc ra. Cho nên, Diệp Sát dự định nhìn chằm chằm nhiệm vụ cấp cho sinh tồn danh ngạch. Wakanda phế tích hết thảy 3 cái nhiệm vụ, đối ứng 5 cái sinh tồn danh ngạch, phân biệt là đánh giết viễn cổ loại phế tích chi vương, đánh giết biến dị zombie bạo quân thi làm hình, còn có tìm tới nhân công đặc dị virus T001 hình. Trong đó phế tích chi vương là cường đại nhất, đẳng cấp đạt tới tinh toàn 3 sao đỉnh phong, có thể giết chết gia hỏa này, cơ bản liền có đến gần vô hạn tôn vương cấp thực lực. Đồng thời, phế tích chi vương cũng là duy nhất, độc nhất vô nhị, bạo quân thi làm hình là Comiscope công ty sinh sản nhân công zombie binh khí. Hết thảy 2 cỗ, cũng khó đối phó. Đối ứng 2 cái sinh tồn danh ngạch, về phần người cuối cùng công đặc dị virus T001 hình. Diệp Sát vậy mà không biết nói là cái gì đồ vật. Nhưng cũng có 2 bình, đối ứng 2 cái sinh tồn danh ngạch, tử vong thùng xe chiến dịch trọng điểm là sống xuống tới. Nhưng có thể sống đến cuối cùng chưa chắc nhất định là cường giả, mà có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp tại tử vong thùng xe chiến dịch kết thúc trước liền lấy đến sinh tồn danh ngạch. Tuyệt đối không kém nơi nào. Cho nên, Diệp Sát đánh lấy chủ ý chính là nhìn chằm chằm 3 cái nhiệm vụ mục tiêu. Lúc này đồng thời, Diệp Sát chính suy nghĩ lấy. Bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên rồi cánh quạt âm thanh. Một khung máy bay trực thăng vũ trang từ không trung lướt qua. Diệp Sát nhíu mày. Lập tức cười nói, làm sao đêm này chuyện quên đi rồi. Vật tư dương, tử vong thùng xe chiến dịch thời điểm, sẽ đưa lên vật tư dương. Những cái kia vật tư trong dương chứa lấy, vô luận đồ ăn, nguồn nước, vẫn là vũ khí, mặc dù chỉ cực hạn tại tử vong thùng xe chiến dịch. Nhưng đều là tốt đồ vật, đã nhưng là tốt đồ vật, tất nhiên muốn tranh đoạt. Diệp Sát câu xuống khóe miệng, thả người nhảy lên một tòa thấp phòng, hướng về máy bay trực thăng phương hướng mà đi. Diệp Sát đi không vội, hắn dù sao cũng không tranh, chỉ là nhìn người tranh mà thôi. Ước chừng nửa giờ, Diệp Sát đến vật tư dương phụ cận, đứng tại không xa nơi một ngôi lầu phòng trên. Diệp Sát cầm lấy đơn ống ống nhòm hướng cùng vật tư dương phương hướng nhìn lại. Vật tư dương rơi điểm là một mảnh trống trải quảng trường nhỏ. Cái dương được mở ra, mặt trong có đồ ăn, nước, còn có một phần cùng nhiệm vụ tài liệu tương quan cùng địa đồ. Đây chính là tốt đồ vật, thậm chí luận võ khí quan trọng hơn. Hoàn thành nhiệm vụ có thể trực tiếp cầm tới sinh tồn danh ngạch. Nếu có thể... Tất cả mọi người hy vọng chính mình có thể trước giờ kết thúc tử vong thùng xe chiến dịch. Làm sao? Chọn người sao? Lúc này, Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên âm thanh. Arbiter đột nhiên cầm lấy lưu bắn máy phát xạ, nhắm ngay sân thượng cửa ra vào. Vẫn là trước sau như một cảnh giác. Cam Lâm đi lên sân thượng nói. Ta lại không ác ý. Diệp Sát nhíu mày nói. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Cam Lâm đi đến Diệp Sát bên thân, cầm lấy ống nhòm, nhìn phía xa chiến đấu nói, giống như ngươi, ngươi có tư cách tới nơi này sao? Diệp Sát mở miệng hơi châm biếm, lập tức nghĩ đến rồi cái gì? Nhíu mày nói, Ellison John, lúc trước phá diệt chi thành về sau, Cam Lâm cầm tới công huân cũng không ít, nhưng khoảng cách thừa vụ trưởng yêu cầu 150 điểm công huân còn kém không ít. Dưới mắt là không thể nào tích lũy đủ. Như vậy, cũng chỉ có một cái khác khả năng, nàng là bị thụ mệnh tới nơi này, mà lúc đó thỏa mãn thừa vụ trưởng điều kiện chỉ có hai người. Một cái là Diệp Sát, còn có một cái thì là Ellison John. Đối với John, Diệp Sát ngược lại là biết rõ một chút. Này người Diệp Sát một đời trước liền nghe nói qua, ít có tôn vương cấp cao thủ một trong, nhưng chỉ vẻn vẹn là nghe nói, không có bất kỳ cái gì gặp nhau. Sau đó một thế này thời điểm, thì là nghe Diệp Nguyệt nhắc qua, John là số ít nhóm đầu tiên trở thành nhân viên phục vụ lão nhân viên phục vụ. Nghe nói còn tại Lý Huyền Hà thủ hạ làm qua, nhưng thực lực cùng tên tuổi cũng không quá lộ ra núi hạt xương. Chẳng ai ngờ rằng, hắn có thể tại phá diệt chi thành nhổ được thứ nhất. Cam Lâm nếu như lĩnh rồi thụ mệnh đi đến Wakanda phế tích, lại không có trở thành thừa vụ trưởng, kia liền chỉ có một cái khả năng, nàng trở thành rồi dôn nhân viên phục vụ. Cam Lâm thả xuống ống nhòm, lại là không có trả lời Diệp Sát vấn đề, mà chỉ nói, muốn tìm người sao, ta chỗ này có trực tiếp tình báo. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên cầm ra một phần danh sách đến, Lạc Trắng Cửa, mà thế trước đó là một tên hắc thị quyền tay, tinh thông tự do bác kích, thái quyền, trèo lên tử vong đoàn tàu sau, cũng chuyên công cổ võ thuật, phối hợp tố chất thân thể cực hạn cường hóa, chiến lực phi phàm, trước mắt đẳng cấp tinh toàn 3 sao, mặt sát, tên thật không rõ, mà thế trước là một tên liên hoàn tội phạm giết người hung thủ, làm người tàn nhẫn, tâm lý tồn tại nhất định vấn đề, trước mắt đẳng cấp là tinh toàn 3 sao, Kirsty trong kho, mà thế trước vì bình thường dân đi làm, có kiến trúc công trình sư học vị, mà thế về sau biểu hiện xuất sắc, sở trường lợi dụng trí tuệ của mình, đồng thời năng lực chiến đấu cũng không yếu, đẳng cấp vì tinh toàn 2 sao, đủ rồi. Diệp Sát hít sâu một hơi, nhịn không được đánh gãy nói, ngươi muốn thế nào? Cam Lâm cười nói, chỉ là vì ngươi giới thiệu người tuyển mà thôi, mà lại, cân nhắc đến ngươi tác phong, ta mới vừa nói ngươi, không riêng gì lần này tử vong thùng xe chiến dịch bên trong so sánh xuất sắc người, vẫn là đơn binh tác chiến so sánh xuất sắc người, nói đơn giản, đều là độc lai độc vãng người. Diệp Sát nói, ngươi có lẽ biết rõ ta tại hỏi cái gì, ngươi đã nhưng giúp John làm việc, tại sao phải nói cho ta những này? Cam Lâm dương nhan cười nói, ta rất tình nguyện giúp ngươi làm việc, chỉ là ta biết rõ, ngươi sẽ không thu ta. Diệp Sát nói, ngươi sẽ cho phép một đầu sói ngủ ở bên người mình sao? Cam Lâm cười càng vui vẻ hơn rồi, hạ giọng nói, vậy ngươi cảm thấy John bên thân ngủ một đầu sói, hắn có thể sống bao lâu đâu? Diệp Sát khiêu xuống lông mày, quả nhiên, này nữ nhân cũng không phải là loại kia sẽ cam tâm vì thừa vụ trưởng người phục vụ. John chỉ là Cam Lâm bàn đạp, thuận tiện nàng trở thành thừa vụ trưởng bàn đạp. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, ngươi thì càng không nên nói cho ta những này, ngươi chẳng lẽ không cần lấy người sao? Kia có gì ghê gớm đâu. Cam Lâm cười nói, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể đem chính mình cũng cho ngươi nha. Diệp Sát cười lạnh nói, sau đó ta sẽ cùng John đồng dạng, trở thành ngươi bàn đạp, có đúng không? Cam Lâm bày ra tay, làm ra dáng vẻ đáng yêu nói, ngươi tổng là không tin ta. Diệp Sát bĩu môi, không có ý định tiếp tục cái này chủ đề, mà là quay người rời đi. Cam Lâm mỉm cười một chút, mà là giơ lên ống nhòm, lần nữa nhìn hướng chiến khu. Diệp Sát xuống lầu, sau đó tại đến lâu ngọn nguồn thời điểm, trong túi quần điện thoại khẽ run một chút. Diệp Sát mở ra nhìn rồi một chút,